Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 138 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào chuyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Ê, không cần giới thiệu, vị này nhất định là Tống Vi Lan, Tống phu nhân của tập đoàn Tống Thị. Không đợi Huy Sơn mở miệng giới thiệu, đang nói chuyện cùng Đường Văn Viễn, Đồng Tiên Sinh liền đi tới. Khoảng cách ngoài 1 mét, liền vươn tay ra với Tống Vi Lan. Đồng Tiên Sinh này sinh ra ở gia tộc danh giá, nhưng khi hắn tuổi trẻ gặp phải nguy cơ tài chính toàn cầu, gia cảnh tan nát. Sau lại trải qua cố gắng của bản thân, hắn dốc sức làm, quay về Càng Đảo, trở thành phú hào hàng ngũ cao nhất. Nhưng với việc buôn bán của hắn, phần lớn là ở đặc khu Hồng Kông. Mặc dù biết tên Tống Vi Lan, nhưng vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy vị nữ tử người Hoa nổi tiếng thương giới này. Cho nên tuy rằng hôm nay thân phận của hắn tôn quý, nhưng nhìn thấy Tống Vi Lan cũng không dám có biểu hiện ta đây là lãnh đạo ở Cảng Đảo này, mà là dùng lễ tiết thương giới tiếp đón Tống Vi Lan. Đồng Tiên Sinh khách khí, nghe đại danh Đồng Tiên Sinh đã lâu, hôm nay mới có thể gặp được. Tống Vi Lan mất tự nhiên nắm tay Đồng Tiên Sinh nói. Chúng ta có phải có chút lấn mất vai chủ của hay không? Hôm nay hẳn là Huy Sơn Tiên Sinh mời diễn viên chính chứ? Ê, đúng, đúng, Tống phu nhân nói rất đúng. Đồng Tiên Sinh nghe vậy nở nụ cười nói. Huy Sơn Tiên Sinh, tôi đại biểu cho chính phủ Cảng Đảo, chúc buổi đấu giá lần này của ông về công ty tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc thành công mỹ mãn. Ê, cảm ơn hai vị. Huy Sơn tiếp nhận lời nói, đi tới phía trước đài cao hơn chỗ ngồi một chút nói. Thật vui hôm nay có thể mời được Đồng Tiên Sinh của chính phủ Cảng Đảo tham dự hội đấu giá tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc do Kisti tổ chức. Mặt khác, chúng ta còn rất vinh dự và may mắn mời tới Tống phu nhân đến từ tập đoàn Tống Vi Lan quốc tế. Xin mời mọi người vỗ tay. Tập đoàn Tống Vi Lan, không nghe nói qua nhỉ? À, đúng, cái tên này sao có vẻ nữ tính vậy? Đó là một công ty lâu đời ở Mỹ, trước kia chuyên làm đồ trang điểm, sau lại vươn đến các loại ngành sản xuất. Tài sản có mấy chục tỷ USD, Đường Tiên Sinh so với bọn họ còn kém xa. Đương nhiên là có tư cách ngồi ở nơi đó. Huy Sơn vừa dứt lời, trong hội trường liền vang lên các tiếng nghị luận. Kinh doanh của Tống Vi Lan phần lớn đều là ở Bắc Mỹ và châu Âu. Hơn nữa, vốn không khoe khoang, người biết bà thật sự không nhiều lắm. Đương nhiên, người biết Tống Vi Lan không nhiều lắm, không có nghĩa là những người này không biết tập đoàn Tống Vi Lan. Lập tức có người thấp giọng giải thích, khiến cho từng đợt tiếng kinh hô giảm xuống thấp. Nữ nhân gây dựng sự nghiệp vốn là rất khó, mà Tống Vi Lan có thể lãnh đạo một tập đoàn xuyên quốc gia lớn như vậy lại càng khó, càng thêm khó. Đối với sự sắp xếp bà ngồi ở hàng đầu phòng đấu giá, vừa mới rồi còn có người ý kiến, nhất thời đều im bặt. Ở mặt khác, còn phải cảm tạ trừ vị đã tới ủng hộ cho Kisti. Một chàng những lời nói khách sáo, Huy Sơn đem đề tài vào chính. Quay về chủ đề chính, lần này chúng tôi lấy ra những đồ sưu tầm đều là tinh phẩm chưa từng xuất hiện. Tốt lắm, tiếp theo giao dịch liền do người chủ trì đấu giá, xin mọi người sôi động đấu giá. Vi Lan, người kia là ai? Rất quen với em à? Ở dưới đài nhịn nửa ngày, Diệp Đông Minh rốt cục vẫn phải lên tiếng hỏi. Người Anh Quốc trên đài này tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng vóc người rất chuẩn. Hơn nữa, có một hương vị thân sĩ, điều này làm cho Diệp Đông Bình cảm thấy uy hiếp thật lớn. Còn tưởng anh có thể nhịn được. Tống Vi Lan liếc mắt nhìn chồng một cái. Quy Sơn trước kia là tổng giám đốc công ty của em tại Anh Quốc, hơn 10 năm trước từng thua đuổi em. Thế nào, anh ghen tị? Tống Vi Lan một mình quản lý công ty lớn như vậy, lại rất xinh đẹp. Mấy năm đó gặp không ít thân sĩ thành công theo đuổi. Quy Sơn chính là một trong số đó. Con trai đã lớn như vậy, tôi ghen làm cái gì? Diệp Đông Minh hiển nhiên có chút nghĩ một đằng, nói một nẻo. Diệp Thiên mặc dù chân khí hoàn toàn không có, nhưng thính lực và khí cơ cảm ứng vẫn còn. Nghe được cha mẹ đối thoại, nhịn không được nói. Cha cần phải nhìn kỹ nhá. Con thấy người nước ngoài kia nhìn mẹ, ánh mắt có chút không bình thường đâu. Con trai, con cũng thấy như vậy sao? Diệp Đông Bình nhất thời căng thẳng lên. Chứng kiến bộ dáng của cha, Diệp Thiên cũng không đành lòng đùa hắn, cười nói. Ê, cha thật hay. Nếu mẹ muốn tìm người, làm sao còn đến phiên cha? Cha miên man suy nghĩ làm cái gì? Đáng chết, cùng con trai nói chuyện này để làm cái gì? Tống Vi Lan tức giận đưa tay bên hông Diệp Đông Bình cấu một cái. Các tiên sinh, các vị nữ sĩ, thật vui vì mọi người có thể tới tham gia buổi đấu giá tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc lần này. Tôi là người chủ trì đấu giá, Henry. Tiếp theo, chúng ta nhìn một chút vật phẩm đấu giá. Ở khi Tống Vi Lan giáo huấn chồng, đấu giá hội đã bắt đầu. Một người hơn 30 tuổi đứng ở trước bàn đấu giá. Trên mặt của hắn đã tràn ngập tự tin. Rất nhiều người chỉ cho là những người chủ trì đấu giá chính là người hô giá và nện xuống cây búa. Kỳ thật không chỉ như vậy. Một người chủ trì đấu giá có tố chất tốt, có thể căn cứ tình thế trên trận định ra giá tốt nhất. Hơn nữa người này đối với không khí hiện trường có ảnh hưởng, thường thường làm cho đấu giá đạt tới hiệu quả không tưởng tượng được. Mà một số người chủ trì đấu giá vĩ đại, trước khi tiến vào hội đấu giá là có thể đoán được trước vật phẩm nào sẽ được hâm mộ, có thể đại khái ra tính ra giá trị lớn nhất của mỗi vật phẩm. Người chủ trì đấu giá giỏi nhất, thậm chí biết rõ ràng mỗi vật phẩm đấu giá, người mua sẽ là ai, có thể hợp lý nắm bắt được tốc độ cùng tiết tấu của tiến hành hội đấu giá, có thể thông qua quan sát hiểu rõ tâm tư của người mua. Làm người chủ trì đấu giá đệ nhất thế giới, Henry đã sáng tạo ra kỷ lục đấu giá cao nhất. Hơn nữa, hắn tin tưởng ở Hồng Kông còn kéo dài bản kỷ lục của chính mình. Món đồ đầu tiên chính là hai bình gốm sứ đến từ Trung Quốc đời Thanh, xuất thân từ năm Càn Long, triều Thanh. Tương truyền là vật hoàng đế đời Thanh cực kỳ yêu thích. Theo lời nói của Henry, một đôi bình mai phẩm chất vô cùng tinh mỹ đời Thanh men trắng hiện ra trên đài triển lãm. Thông qua trên màn hình lớn hiện trường thu màn ảnh, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng miệng bình dày uyển chuyển, không lộ rõ các góc, đường nét cứng rắn mà uyển chuyển, phần dưới bụng vuông thành góc chạm, đích thật là đồ sứ Minh Triều. Đôi bình mai có giá cả niêm yết là 50 vạn đô la Hồng Kông, mỗi lần tăng giá là 1 vạn đô la Hồng Kông. Mời các bằng hữu ra giá. Đấu giá giống như Christie, 100% có thể cam đoan đồ sưu tầm là có tính chất chân thật. Sau khi giới thiệu tư liệu tương quan trong bình mai, Henry hô ra giá gốc. Tôi ra 52 vạn đô la Hồng Kông. Thanh âm của Henry chưa dứt, dưới đài đã có người giơ lên tấm thẻ đấu giá. Diệp Thiên quay đầu nhìn người kia một cái, thấp giọng nói. Ê, còn cần vội vàng như vậy, sợ không mua được. Tiểu Thiên, con không hiểu. Bọn hắn đến vòng đấu giá, chủ yếu là ở nội địa, sớm đã chuẩn bị đồ muốn mua. Nghe được lời nói của con, Diệp Đông Bình nở nụ cười. Ở ngành đồ cổ lăn lộn hơn chục năm, từ nơi này mà nói, hắn có thể nói là chuyên gia, lập tức giải thích cho Diệp Thiên. Đồ cổ có rất nhiều loại, đại khái có thể chia làm 6 loại lớn: đồng thau, gốm sứ, thi họa, châu bảo, ngọc thạch, cổ gia tự, hạng mục phụ. Ngoài đồng thau, gốm sứ, thi họa là 3 loại chuyên nhập, còn lại có thể nói là sưu tầm cũng được nhiều. Mà đồ cổ cùng lỗi thời còn có khác nhau. bởi vì lỗi thời có thể là kiến trúc cổ, hóa thạch, sử dụng cho khảo cổ học nghiên cứu lịch sử, văn hóa, phong tục, học thuật. Cho nên một người yêu thích đồ cổ là không thể nào thâu tóm toàn bộ đồ cổ. Thông thường đều là dựa theo phân loại mà sưu tầm. Người có chuyên tâm sưu đồng thau, có người yêu thích gốm sứ. Khi bọn hắn tiến hành sưu tầm, thường thường cũng có sẽ phân loại, giống như vừa rồi báo giá, hiển nhiên là một vị sưu tầm đồ sứ. Thậm chí hắn tới đây có thể chính là vì hai cái bình mai. 52 vạn đô la Hồng Kông, Trường tiên sinh đến từ Hồng Kông, giá giá 52 vạn đô la Hồng Kông. Có bằng hữu nào giá giá nữa không? Đây chính là đồ hoàng đế Trung Quốc đã dùng. Nghe được dưới đài có người ra giá nhanh như vậy, trong lòng Henry cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Phải biết rằng, đấu giá sợ nhất đúng là mở đầu tẻ nhạt. Như vậy, vật phẩm phía sau khả năng không bán được là cực cao. 55 vạn đô la Hồng Kông. Henry hiển nhiên đánh giá thấp nhiệt độ thị trường tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc mấy năm nay. Ngay khi thanh âm quán chưa dứt, một người tiếp tục báo giá. Triệu tiên sinh ra giá 55 vạn đô la Hồng Kông. Lúc trước trên hội đấu giá London, cùng một đôi bình mai gốm sứ cùng niên đại này từng bán ra giá cả 68 vạn bảng Anh, tương đương với 100.000 đô la Hồng Kông. Tôi nghĩ chúng nó có thể tăng giá trị rất lớn. Henry trước đó đã làm qua nhiều lần, hắn có thể hô lên tên đối ứng với từng thẻ đấu giá. Theo điểm này mà nói, thật sự hắn là một người chủ trì đấu giá rất vĩ đại. 68 vạn đô la Hồng Kông. Tiếng thét lên 68 vạn trong hội trường xuất hiện không khí yên tĩnh. Nhưng kỳ thật sau khi Henry thổi phồng lên, giá cả lại bắt đầu tăng lên. Diệp Thiên có thể nhìn ra mỗi lần lúc Henry nói chuyện, ánh mắt của hắn luôn đối ứng đến một vài người. Có lẽ đây chính là tin tức phía người chủ trì đấu giá đã nắm giữ. Hắn biết ai cần mua cái này. 120 vạn. 158 vạn. Tôi ra 200 vạn. Trong tay Henry, không khí dần nóng lên. Thị trường tác phẩm nghệ thuật nóng như thế. Thậm chí rất nhiều người không phải trong nghề cũng đều mua một ít đồ cổ về cất giữ. Đương nhiên Đường Văn Viễn yêu thích chính là đồng thau. Đối với đồ sứ này cũng không có hứng thú nên cũng không có tham gia. 238 vạn đô la Hồng Kông. Còn có bằng hữu nào ra giá không? 238 vạn lần 1, 238 vạn lần 2, 238 vạn lần thứ 3. Xong thủ tục mua bán. Chúc mừng Trương tiên sinh. Mấy vị có ý mua đôi bình mai lần lượt giơ thẻ, đem giá chậm rãi tăng lên. Đồ sứ đời Thanh giá khởi điểm là 50 vạn đô la Hồng Kông, cuối cùng bán với giá 238 vạn đô la Hồng Kông. Phía dưới cần đấu giá là một bộ sách cổ đến từ Trung Quốc. Sau khi vật phẩm đầu tiên xong thủ tục mua bán, Henry nói tiếp, khiến ánh mắt đám người Diệp Thiên sáng rực lên. Tập sách này tới từ Đôn Hoàng của Trung Quốc, tổng cộng có 6 cuốn, là do tộc Senti cung cấp. Chúng tôi có thể cam đoan tính chất là chân thật. Nó là sáng tác nổi danh của đạo gia Trung Quốc. Hơn nữa căn cứ khảo chứng, 6 cuốn kinh thư này có thể đã thất truyền ở Trung Quốc. Sau khi giảng giải một phen lai lịch của khai nguyên đạo tạng, Henry nói, 6 cuốn đại kinh này có giá là 32 vạn đô la Hồng Kông, mỗi lần tăng giá 1 vạn đô la Hồng Kông. Bằng hữu nào có hứng thú có thể chụp ảnh. Nói thật, đối với hội đấu giá tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc lần này, Henry đích thật là đã mất công sức. Hắn thậm chí có thể nói chính xác ra niên đại cùng bối cảnh mỗi văn vật. Thậm chí người chủ trì đấu giá quốc nội đều không thể làm được. Nghe được lời nói của Henry, tay phải Diệp Thiên vừa động, đã nghĩ đem thẻ đặt ở trong đùi giơ lên. Nhưng không đợi hắn nâng tay, đã bị Diệp Đông Bình ngồi ở bên cạnh đè hắn xuống. Diệp Thiên có chút khó hiểu, xoay mặt qua nhỏ giọng nói. Cha làm vậy để làm chi? Con đến chỉ để mua vật này. Vô nghĩa, ta còn không biết con tới để làm gì sao? Diệp Đông Bình tức giận trừng mắt nhìn con trai một cái rồi nói. mua đồ gì cũng phải cò kẻ mặc cả, còn gấp gáp như vậy để làm chi? Chờ đến khi nó sắp bán ra thì con ra tay cũng không muộn. Diệp Đông Bình làm mua bán đồ cổ hơn 10 năm, bình thường cũng không ít lần đi đấu giá, kinh nghiệm giao tiếp cùng bọn họ thập phần phong phú. Diệp Đông Bình biết khi chụp ảnh, người tuyệt đối không thể biểu hiện ra thích thú đối với món đồ kia. Nếu không, người chủ trì đấu giá sẽ có rất nhiều biện pháp khác móc túi người ra càng nhiều tiền. Diệp Thiên cũng là người thông tuệ, cha hắn vừa nói như thế, hắn nhất thời hiểu rõ, lập tức nhìn khắp nơi yên tĩnh ngồi ở nơi đó. Hắn tuy rằng không thiếu tiền, nhưng không muốn bị người nước ngoài chém một đao. Diệp Thiên. Ngồi ở sườn tay trái Diệp Thiên, Đường Văn Viễn dùng cùi trỏ nhẹ nhàng đụng hắn một cái. Hôm nay đấu giá, diễn viên chính là Diệp Thiên, Đường Văn Viễn cũng không muốn làm thay. Đợi chút. Diệp Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, không thấy được. Tuy hắn tu vi hoàn toàn biến mất, nhưng tâm tình cũng tăng trưởng không ít. Tính khí người thường cũng không thể sánh bằng. 6 cuốn mà hơn 32 vạn. Không phải có chút mắc quá đấy nhỉ? Đúng vậy, một bức tranh chữ viết Trương Đại Thiên mới bán ra có 8 vạn đồng. Mấy cuốn kinh thư cổ này làm sao có thể giá trị nhiều tiền như vậy? Sau khi Handy báo ra giá 32 vạn đô la Hồng Kông, trong phòng đấu giá xuất hiện một không khí tẻ ngặt. Một vài người vốn có cảm thấy hứng thú đối với tranh chữ hoặc là điển tịch cổ, sôi nổi đánh trống reo hò. Phải biết rằng, ở năm 2000 này, tuy rằng thị trường tác phẩm nghệ thuật này càng ngày càng nóng, nhưng so sánh với đời sau, loại văn vật như tranh chữ, giá cả cũng không cao lắm. Rất nhiều tinh phẩm xuất hiện trong phòng đấu giá như tranh chữ cũng chỉ đến mấy vạn hoặc 10 vạn đô la Hồng Kông. Mà cất giữ sách cổ nhìn như cũ này lại thuộc loại ít người sưu tầm. Trong đấu giá thời trước, xác suất xuất hiện tình trạng để lại không bán được đều rất lớn. Ở đấu giá bình thường, căn cứ vật phẩm, phẩm chất 6 cuốn kinh văn cổ, thông thường có thể đưa ra giá cũng chính là đến 5 vạn đô la Hồng Kông, nhiều nhất không quá 10 vạn. Nhưng Henry hô lên 32 vạn so với giá thị trường bình thường cao hơn gấp mấy lần. Điều này làm cho những người vốn chăm chú nhìn mấy cuốn điển tịch này nhất thời bất mãn. Ôi, ông có lẽ không rõ rồi. Đường lão gia tử gần đây cũng có chụp mấy vật này. Sợ là Kitty sớm đã nghe ngóng được nhỉ? Tôi nghe nói vậy, chẳng trách Kitty như vậy. Thì ra định móc túi của đường lão gia à? Đường lão ơi là đường lão, đến thưởng thức cái đó để làm chi? Sưu tầm sách cổ điển tịch cũng không phải thực nóng mà. Trong khoảng thời gian này, Đường Văn Viễn quét ngang hầu như mỗi phòng đấu giá tìm sách cổ đạo kinh, khiến cho không ít người chú ý. Trước mắt giá cả là 32 vạn, liền có liên hệ cùng Đường Văn Viễn, tự nhiên có người hiểu được. Đường Văn Viễn không lên tiếng, người khác muốn mua ngại giá cả quá cao, cho nên từ khi Henry ra giá quy định đến hiện tại đã hơn 1 phút đồng hồ, hội trường hoàn toàn lạnh tanh. Chứng kiến không khí hoàn toàn yên tĩnh, Henry bối rối, cố ý liếc mắt nhìn về phía Đường Văn Viễn. Dưới đài, người đó phân tích không sai. Một thời gian trước, Đường Văn Viễn nơi nơi vơ vét kinh văn cổ thư, có đôi khi ra giá thậm chí có chút không lý trí. 350 vạn gì đó, hắn thường thường đều có thể cho đến 3-500 vạn. Người có thân phận như Đường Văn Viễn, cho dù hắn chỉ tham gia qua một lần đấu giá, cũng đều bị ghi chép gửi đến Kitty. Huống chi hắn gần đây ra tay thường xuyên, sớm đã bị Henry chú ý tới. Cho nên khi sắp xếp trình tự vật phẩm đấu giá, Henry đề nghị đem 6 cuốn kinh văn lên phía trước. Hắn tin tưởng dựa vào biểu hiện của Đường Văn Viễn gần đây và chính mình hoạt động, nhất định có thể bán ra với cái giá trên trời. Nhưng khiến Henry không nghĩ tới chính là Đường Văn Viễn dưới đài lại có thể không có chút cử bài nào cho thấy muốn mua. Mà đối với những người khác mà nói, giá cả này lại không thể làm cho bọn họ cảm thấy vừa lòng. Nên ngay cả Henry lúc này cũng có chút bối rối. 1 phút đồng hồ không ai báo giá, cái vật phẩm này khả năng lưu lại liền rất lớn. Các nhân sinh, các nữ sĩ, 6 cuốn sách cổ sở dĩ có giá cao như vậy bởi vì chúng là đều điển tịch, không xuất bản nữa. Tôi cam đoan trên thế giới không còn quyển thư nào giống như chúng nó. 32 vạn đô la Hồng Kông thật là đích đáng. Tuy rằng Henry kiệt lực đẩy mạnh tiêu thụ 6 cuốn đạo kinh, nhưng thực hiển nhiên dưới đài mọi người cũng không mua, còn Đường Văn Viễn lại không cầm thẻ lên. Lần này Henry thật là có chút nóng nảy. Thời gian đã qua gần 3 phút, nếu không người nào giơ thẻ bài, hắn phải tuyên bố lưu lại, mà cũng trở thành một vết nhơ trong sự nghiệp đấu giá của hắn. Mẹ nói chứ, người Trung Quốc đó thật sự là lão hồ ly. Đương nhiên, đây là chuyện Henry tuyệt đối không thể chịu đựng được. Ánh mắt cố ý liếc về phía hàng ghế ngồi ở thứ tư, ngón tay út cố ý gõ 3 cái trên bàn đấu giá. 32 vạn đô la Hồng Kông, tôi mua. Động tác này của Henry mới làm ra, người thanh niên kia liền giơ thẻ bài trong tay lên, hấp dẫn chú ý của mọi người sôi nổi nhìn về hướng hắn. Người kia là ai? Chưa nhìn thấy qua, có lẽ từ nội địa tới chăng? 32 vạn mua vật này, thực cho hắn ngang với Đường lão sao? Hành động của người nọ khiến cho trong hội trường vang lên tiếng cười nhạo. Theo giá thị trường mà nói, mấy cuốn kinh văn này thật sự là giá trị không nhiều như vậy. Đó cũng không phải là một giao dịch thành công. Ok, vị tiên sinh này ra giá 32 vạn. Nếu không còn người khác ra giá nữa, 6 cuốn kinh văn này đều trở thành đồ của vị tiên sinh này. Sau khi có người hô lên giá cả, Henry trên đài trên sắc mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Nhưng nếu là người có tâm, vẫn có thể thấy được từ ánh mắt của hắn trông ra được một chút hoảng hốt. Người này kỳ thật chính là một người Henry đã sắp xếp. Tác dụng của người này vốn là dùng tới khi hô giá ào ào. Những vật phẩm này không người ra giá, Henry cũng đành đánh bạc một phen. Diệp Đông Bình cũng nhìn ra điểm này, nhỏ giọng ở bên tai con trai nói. Diệp Thiên, người nọ rất có thể là một người được nhờ. Cha, đúng, hắn chính là người được nhờ. Con cũng nhận ra. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, 6 cuốn đạo kinh đối với mình quá mức quan trọng. Vạn nhất bên trong thật sự có công pháp luyện thần phản hư. Đừng nói 32 vạn đô la Hồng Kông, chính là 3 triệu hay 3.000 vạn, Diệp Thiên cũng sẽ không nháy mắt mà mua. Kỳ thật phía trước Diệp Thiên cảm ứng được tim đập cùng ánh mắt của Henry, nhưng hắn thật sự không thích ra tay ngay, tình nguyện dùng bao nhiêu tiền cũng phải đem thứ này thu vào trong túi. 33 vạn đô la Hồng Kông. Khi trên đài hô lên 32 vạn lần đầu tiên, Diệp Thiên rốt cục cũng giơ thẻ bài. Hắn lấy thẻ bài chính là của Tống Vi Lan, trên mặt biểu hiện chính là số 1. Được, vị tiên sinh này ra giá 33 vạn đô la Hồng Kông. Xem ra vẫn có bằng hữu có thể nhận ra sự chân quý của 6 cuốn kinh văn. 33 vạn đô la Hồng Kông, còn có ai ra giá hay không? Chứng kiến là một người trẻ tuổi giơ thẻ bài mà không phải Đường Văn Viễn, trên đài Henry không khỏi lặng đi một chút, nhưng lại nhìn thấy dãy số kia, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn lướt qua trên người Tống Vi Lan. Tuy rằng trước đó có làm rất nhiều công tác chuẩn bị, nhưng Henry không làm sao hiểu được Tống Vi Lan luôn luôn chỉ biết tham gia một số cuộc đấu giá từ thiện, tại sao lại đột nhiên quyết định tham gia đấu giá lần này. Nhưng hiện giờ trong lòng của hắn tựa hồ có chút minh bạch, có lẽ là vì người trẻ tuổi này. Nghĩ tiếp đến đây, Henry mắt sáng rực lên, ngón út tay phải thực có hiểu gõ cọc cọc trên bàn đấu giá liên tiếp 5 cái. Tôi ra giá 38 vạn đô la Hồng Kông. Người vừa rồi giơ thẻ bài kia lại báo ra một cái giá mới, hơn nữa trực tiếp bỏ thêm 5 vạn. Là một người chủ trì đấu giá thành công, tính chất tâm lý của Henry vốn không thể nghi ngờ là thật tốt. Sau khi trải qua chuyện thiếu chút nữa lưu hàng, hắn cư nhiên còn dám để cho người được nhờ tăng giá. 50 vạn đô la Hồng Kông. Diệp Thiên giơ tay, trực tiếp đem giá cả cào thêm 12 vạn. Hắn cũng không phải người làm ăn, chỉ cần cảm giác tiền tiêu có giá trị là được rồi. Vị tiên sinh này ra giá 50 vạn đô la Hồng Kông. Vị bằng hữu kia còn có thể ra giá không? Henry biết mình thành công. Trong lòng hắn tuy rằng mừng như điên, nhưng trên mặt cũng bất động thanh sắc, ngón út tay phải lặng lẽ điểm một cái trên bàn. Tôi thực thích nghiên cứu văn hóa đạo gia. Tôi nguyện ý ra giá 100 vạn. Nhận được ám hiệu của Henry, người nọ đột nhiên tăng giá lên gấp đôi. Kỳ thật theo như lời của hắn nói, đều là được trước đó dặn dò. Mẹ nó, thực coi ta là kẻ ngốc, muốn đùa giỡn sao? Nhìn thấy hành động của người nọ, Diệp Thiên thật sự có chút căm tức. Người bên ngoài nhìn không ra động tác của Henry, nhưng khi thần niệm của Diệp Thiên bao phủ, ngón tay phải mờ ám của Henry cũng không thoát khỏi cảm ứng của hắn. Diệp Thiên lần này cũng không giơ thẻ bài mà nở nụ cười nhìn Henry trên đài nói. Henry tiên sinh, tôi không tham gia đấu giá nữa. Không biết ai sẽ trả 100 vạn này đây? Vị tiên sinh này, ngài không đấu giá, vật phẩm này đương nhiên sẽ thuộc về vị tiên sinh đó. Nghe được Diệp Thiên nói như vậy, Henry kinh ngạc toát ra thân mồ hôi lạnh. Khi đấu giá, tìm người nhờ lên giá ảo ảo, cơ hồ là từng phòng đấu giá đều có, nhất là ở một vài vật phẩm trọng yếu trong đấu giá. Nhờ người như thế này không thể thiếu sự tồn tại. Nhưng đối với việc nhờ này cũng có lợi và có hại. Nếu tốt, vật phẩm xong thủ tục mua bán, giá cả rất có thể trở thành bội số, khiến cho nhà tổ chức đấu giá đạt được lợi lớn. Nhưng nếu không tốt, hoặc nhờ người mua không lĩnh hội được ý đồ của người chủ trì đấu giá, mạo muội hô lên giá trên trời, sau đó không ai đấu theo vào, công ty đấu giá phải gánh vác khoản này với tổn phí gấp bội. Đại bộ phận vật phẩm đấu giá đều là từ tay tư nhân mà có được. Nếu hiện trường đấu giá thủ tục mua bán mà tăng giá cao so với giá ban đầu, họ chỉ cần chi 10-20% giá giao dịch. Ngược lại, người chủ trì sẽ phải chi. Nói như vậy, tham gia đấu giá, mọi người đều chưa nộp tiền thế chấp nhất định. Số tiền đó liền khấu trừ đi một phần tiền thế chấp. Nhưng nếu là người mà ban tổ chức nhờ, dĩ nhiên là do công ty đấu giá chi. Cho nên Diệp Thiên nói nhẹ nhàng mấy câu đã khiến Henry toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu Diệp Thiên không đấu giá tiếp, cái giao dịch 100 vạn đô la Hồng Kông này hắn phải chi tới hơn 10 vạn đô la Hồng Kông. Phải biết rằng, Henry không phải người chủ trì đấu giá chuyên trách của Christie. Hắn đến chủ trì buổi đấu giá này là vì biết tỷ lệ dựa theo tổng số giao dịch nhất định. Nhờ người cũng là bản thân hắn an bài. Nếu sai lầm, hắn sẽ phải chính mình bỏ ra số tiền kia. Ngồi ở bên cạnh, Wilson lúc này sắc mặt người nọ dị thường khó coi, ở trong lòng hắn thầm mắng. Đồ ngu xuẩn, không phải được xưng là người chủ trì đấu giá đệ nhất thế giới sao? Tại sao có thể phạm phải loại sai lầm này? Là giám đốc điều hành công việc của Christie ở Á Châu, hắn đương nhiên biết kỹ xảo của Henry, nhưng hắn không nghĩ tới Henry lại đem chủ ý đánh trên người con trai của lão thủ trưởng hắn. Đây còn không phải tối trọng yếu, quan trọng là người trẻ tuổi kia cũng không phải là một cái tích dầu thắp đèn. Nếu Diệp Thiên thật sự thu tay lại, không hề đấu giá tiếp, đấu giá hôm nay thành một chuyện cười với người trong nghề. Tuy rằng những người này không nhất định hiểu được thủ đoạn của Henry, nhưng Wilson là người chắc chắn không thể gạt được. Có lẽ chấm dứt trận đấu giá này, chuyện Christie nhờ người đẩy vật phẩm đấu giá sẽ bị truyền lưu khắp trong giới. Nếu vị tiên sinh này không hứng thú với kinh thư nữa, vậy tôi nghĩ nên chúc mừng vị tiên sinh kia. Lúc này, Henry còn đang cố gắng chấn định ánh mắt, chăm chú nhìn Diệp Thiên nói. 100 vạn đô la Hồng Kông lần thứ 1, 100 vạn đô la Hồng Kông lần thứ 2. Henry đang cược, nhưng đây là một lần đấu giá mà hắn cược gian nan nhất. Sau lưng chảy mồ hôi đã khiến vạt áo của hắn hoàn toàn ướt nhẹp. Hắn thật sự nhìn không thấu người còn trẻ tuổi kia có thể ra giá hay không. 200 vạn đô la Hồng Kông. Ngay khi Henry sắp sửa hô lên giao dịch kết thúc, Diệp Thiên rốt cục đã giơ thẻ bài, nhếch miệng nhìn Henry nói. Henry tiên sinh, ông có thể bảo người ta nâng giá, nhưng tôi kiên nhẫn tốt lắm, nó không chừng sẽ tốn thêm một chút tiền. Đối với Diệp Thiên mà nói, 200 vạn đô la Hồng Kông thật sự không coi vào đâu. Kỳ thật, hắn cũng không có tức giận, ngược lại có chút bội phục với vị chủ trì đấu giá này. người có thể từ trên tay mình moi được tiền thực là không nhiều lắm. Tuy rằng thủ đoạn của Henry có chút không để lộ ra ánh sáng, nhưng từ góc độ người chủ trì đấu giá mà nói, không thể nghi ngờ Henry là người thực vĩ đại. Ôi mẹ nói chứ, người kia nhận được, nhưng trái tim của ta thì không chịu nổi. Henry chủ trì đấu giá cũng đã 7-8 năm. Cho tới bây giờ, hắn còn chưa thấy qua người nào khó chơi như vậy. Chỉ là một vật phẩm đấu giá khiến cho hắn cơ hồ hao hết khí lực toàn thân. Vị tiên sinh này nói đùa. Theo góc độ của tôi mà nói, đương nhiên hy vọng giá càng cao càng tốt. Tuy rằng trong lòng hận không thể lập tức nện chủ đấu giá xuống, nhưng Henry còn phải làm theo lệ hỏi vài câu. Vị tiên sinh, thẻ bài số 1 ra giá 200 vạn đô la Hồng Kông. Còn có bằng hữu nào tiếp tục ra vã hay không? 200 vạn đô la Hồng Kông lần thứ 1. 200 vạn đô la Hồng Kông lần thứ 2. 200 vạn đô la Hồng Kông lần thứ 3. Xong thủ tục mua bán. Bộ đấu giá trong tay Henry gõ xuống mấy cái. Chúc mừng tiên sinh, thẻ bài số 1. 6 cuốn kinh thư tới từ Đôn Hoàng Trung Quốc này hiện tại toàn bộ thuộc về ngài. 200 vạn mua mấy quyển sổ sách. Người trẻ tuổi kia so với lão đuồng còn điên cuồng hơn. Đoán trường là đang đấu khí cùng người chủ trì đấu giá. Rốt cục là tuổi trẻ khí thịnh. Không thấy người ta là con trai của Tống Vĩ Lan sao? Chỉ có 200 vạn đô la Hồng Kông. Tính là cái quái gì? Khi Diệp Thiên thành công mua được 6 quyển sổ khai nguyên đạo tạng này, trong hội trường vang lên một tràng tiếng nghị luận. Nói thật, số tiền kia tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng so sánh với giá thị trường của điển tịch cũng cao hơn 10 lần. Hành vi của Diệp Thiên trong mắt họ không khác gì phá gia chi tử. Đối với người ở bên ngoài nghị luận như thế nào, Diệp Thiên căn bản là không cần nghe. Tiền trong mắt hắn chỉ là công cụ mà thôi. Có tiền hay không có tiền, Diệp Thiên tin tưởng mình cũng có thể sống được. Quay đầu nhìn thoáng qua Chu Khiếu Thiên ngồi ở hàng thứ 2, Diệp Thiên nói: Khiếu Thiên, đi cùng bọn họ kết toán. Buổi chiều đấu giá chúng ta sẽ không tham gia. Đường Văn Viễn mang đến bản kê tên sách chừng hơn 100 trang. Trên mặt liệt kê toàn bộ ảnh chụp vật phẩm đấu giá lần này. Nhưng ngoài 6 cuốn khai nguyên đạo tạng, đối với cái khác Diệp Thiên đều không có hứng thú gì. Đang lúc Chu Khiếu Thiên muốn đứng lên đi ra ngoài, trên đài Henry bỗng nhiên nói: Các vị tiên sinh, thưa quý ông quý bà, phía dưới nghỉ ngơi một chút, chúng ta tiếp tục đấu giá 3 vật phẩm. Xin mọi người ngước lên nhìn một chút tư liệu về vật phẩm. Đấu giá bắt đầu không quá 30 phút, đến thời gian đấu giá buổi sáng chưa chấm dứt còn hơn 1 giờ. Theo lý thuyết không nên nghỉ ngơi nhanh như vậy. Chỉ là Henry vừa mới hao phí rất nhiều tâm trí cho vật phẩm đấu giá kia. Hắn cũng không có biện pháp. Nếu chống đỡ không được nữa, nó không chừng vật phẩm đấu giá tiếp theo sẽ xảy ra một vài vấn đề. Ba, mẹ, sư huynh, đi thôi. Sau đây không xem cũng thế. Thế nhưng này đã làm thỏa mãn Diệp Thiên. Hắn sẽ không muốn tiếp tục ở chỗ này. Thừa dịp mọi người nghỉ ngơi, đoàn người Diệp Thiên cùng Huy Sơn và lãnh đạo đặc khu chào hỏi đâu câu, thối lui ra khỏi phòng đấu giá. Có Tống Vĩ Lan đi cùng, thủ tục công việc đấu giá trước tiên tự nhiên không có vấn đề gì. Khi Diệp Thiên đoàn người rời khỏi tòa nhà trung tâm, trên tay phải của Chu Khiếu Thiên dĩ nhiên là nhiều thêm một cái dương mật mã. Tiểu tử, nhiều tiền cũng không nên dùng như vậy. Người hộ giá phía trước rõ ràng chính là người được nhờ. Lên xe rồi, Diệp Đông Bình vẻ mặt khó chịu giáo huấn con trai. Tuy rằng hiện tại cuộc sống đã không thiếu tiền, nhưng là người từng sống ở niên đại vật chất đần cùng, Diệp Đông Bình không muốn chứng kiến Diệp Thiên lãng phí như thế. Chà, con biết người nọ được nhờ, nhưng con đau thắt lưng. Thật sự tâm trạng không có tâm trạng đôi co cùng hắn. Diệp Thiên cũng lời cùng cha tranh cãi, lấy thương thế làm tấm tre. Ý con trai, thương thế xương sống của con làm sao? Nhanh, ngọn con ngồi. Đừng, hay là nằm xuống đi trước. Quả nhiên Diệp Thiên vừa nói ra lời này, Tống Vĩ Lan đã vội căng thẳng lên, vội vàng nói với lái xe. Bác Tài à, lái xe chậm chút, không nên để bị sốc này. Vĩ Lan, em đừng có nghe nó, tiểu tử này luôn phá hoại mà. Diệp Đông Bình chứng kiến vẻ tươi cười xảo trá trong mắt con trai, nhất thời tức giận. Diệp Thiên từ nhỏ cũng không ít lần dùng chiêu này, chính là mỗi khi mình nổi điên chuẩn bị xử hắn, đồ vật còn chưa dính vào trên người, hắn đã bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Anh đi qua một bên, còn nói với con như vậy sao? Tống Vi Lan tuy rằng cũng có cảm giác có chút không đúng, nhưng hết sức bất mãn đối với lời nói của chồng bà. Hiện tại, bà hoàn toàn là một người mẹ không muốn nói lý lẽ. Diệp Thiên làm cái gì ở trong mắt của bà đều là đúng. Hey, vợ yêu, cổ anh đau, xoa bóp cho anh. Nhìn thấy cha bị mẹ nạt, ngay cả đầu đều không nâng nổi, Diệp Thiên không khỏi lén cười. Anh thật đúng là kẻ phá hoại. Vu Thanh Nhã cũng nhịn không được bật cười lên, nhưng cô không biết tại sao mình yêu thích tiểu tử phá hư như thế này. Trong tiếng cười nói, xe dừng ở cửa biệt thự của Diệp Thiên, đoàn người tiến vào trong nhà. Thanh Nhã, em đưa cha mẹ cùng lão Đường đi nói chuyện, anh cùng các sư huynh có một số việc muốn nói. Từ lúc lên xe, Diệp Thiên cùng mấy vị sư huynh thiếu chút nữa kiềm chế không được mà đem hộp trên tay Chu Kiếu Thiên mở ra. Lần này về đến nhà, mấy lão đầu tử nhất thời ủng đám khiến Chu Kiếu Thiên hướng phòng khách bước vào. Diệp Thiên, khu nhà cao cấp phòng khách, cơ hồ đã trở thành bọn hắn địa phương nghị sự. Chứng kiến Diệp Thiên mở ra, ngay cả cậu Tâm Gia đều có chút khẩn trương luôn miệng nói. Ê, cẩn thận chút, đừng cứ dùng khí quá mạnh. Đường triều cách nay cũng đã gần 1.400 năm. Cuốn kinh thư có thể bảo tồn đến hiện tại đúng là không tồi. Nhưng nếu không cẩn thận, nói không chừng thấy gió lên miệng hỏng. Diệp Thiên cầm lấy một quyển sách đánh giá nói. Bọn hắn đã làm xử lý chống phân hủy. Sư huynh, không có việc gì. Diệp Đông Bình từ những năm 80 đã bắt đầu chuyển sang đồ cổ. Những kiến thức cơ bản Diệp Thiên vẫn có biết, lập tức đem vật phẩm cầm trong tay đưa cho cậu Tâm Gia nói. Các sư huynh. Khai nguyên đạo tạng bao gồm rất nhiều ngành học, từ thiên văn địa lý cho tới lông gà, vỏ tỏi. Diệp Thiên cũng không cần mất thời gian, lập tức chia mỗi người một quyển. Khai nguyên đạo tạng này chỉ dùng để khải thư toàn tủ, mặc dù là viết thẳng, hơn nữa là theo thứ tự phải sang trái. Nhưng Diệp Thiên từ nhỏ đọc kinh thư, phần lớn là loại này, đọc nó hoàn toàn không có vấn đề gì. Đám người cầu Tâm Gia là những người sống từ niên đại vẫn sử dụng chữ phồn thể, đọc nó một chướng chút ngại đều không có, còn Chu Khiếu Thiên cũng chỉ có thể bưng trà rót nước. Đại sư huynh, cuốn của đệ là giảng thuật phù đồ, có thể có chút chỉ dẫn với huynh. Hơn nửa canh giờ trôi qua, trên mặt Diệp Thiên lộ ra vẻ thất vọng, cầm trong tay quyển sách kia đưa về phía cầu Tâm Gia. Trong sách này đúng là có chút thuật pháp đồ trận, nhưng không có công pháp Diệp Thiên cần. Cuốn của huynh đây vốn là thần tiên phổ lục, trong này cái gì cũng không có. Lúc này, cậu Tâm Gia cũng đọc xong quyển sách trong tay, tiếp nhận cuốn mà Diệp Thiên truyền cho. Hắn tùy tay đưa cuốn kinh vừa đọc, giao cho Diệp Thiên. Tiếp nhận cuốn kinh thư, cậu Tâm Gia truyền cho vốn là ghi lại danh nhân cùng thần tiên phổ lục đạo giáo trong khai nguyện đạo tạng. Diệp Thiên liền bỏ qua một bên, từ trong dương lại lấy ra một cái quyển khác. Nhưng sau khi xem một lát, trên mặt Diệp Thiên lộ ra thần sắc thất vọng, bởi vì quyển này cũng giảng đến chữa bệnh bằng dược liệu trong đạo tạng, hoàn toàn không có liên quan đến tu luyện. Diệp Thiên, của ta là Ly Cung Sơn Trí. Ta là các chuyện quỷ dị, không có phương pháp tu luyện. Tin tức từ Nam Hoài Cẩn và Tả Gia Tuấn khiến Diệp Thiên trầm mặc xuống. Hắn vốn còn hy vọng có thể làm được một tia hy vọng ở mấy bản đạo kinh này, nhưng hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Diệp Thiên, mấy bản khai nguyên đạo tạng này đích xác là không có xuất bản nữa. Mặc dù không có công pháp tu luyện, nhưng cũng cực kỳ trân quý, đệ cần giữ gìn cho tốt. Cậu Tâm Gia nhìn ra tâm tư của Diệp Thiên, tiếp đó lại an ủi. Ở Thâm Sơn trong quốc nội, nói không chừng còn có cao nhân dị sĩ ẩn cư. Đệ còn trẻ, có rất nhiều cơ hội, không cần phải quá thất vọng. Nếu lời nói của Nam Hoài Cẩn không giả, trên đời này quả nhiên là tồn tại cao nhân với tu vi cảnh giới luyện thần phản hư. Chẳng qua là có thể được Diệp Thiên gặp được hay không, vậy là muốn xem nhân duyên của Diệp Thiên. Đại sư huynh, đệ không sao. Những sách này huynh cất giữ đi. Sách này vốn chính là đệ định lưu trữ để xem thần tiên cổ đại đó, tất cả đều là tin đồn vô căn cứ. Được, trước tiên đệ hãy giữ xem đi. Cầu Tâm Gia đứng dậy cười nói. Diệp Thiên, chúng ta đi ăn cơm trước đã, ta ngửi được mùi cơm rồi. Bởi vì tòa nhà này Diệp Thiên không cho ngoại nhân ra vào, cho nên mỗi ngày chuyện nấu cơm đều rơi vào tay của vợ chồng Tống Vi Lan và Vu Thanh Nhã. Cũng may bên trong biệt thự này, các tiện nhi tất cả đều là hiện đại hóa, nấu cho vài người ăn, Diệp Đông Bình một mình thu phục, ngược lại là chuyện bình thường. Việc nhà nữ nhân chỉ có thể là trợ thủ của hắn. Vui mừng thừa một hồi, Diệp Thiên không mất mát gì cả. Sau khi ăn vài miếng cơm, hắn liền về phòng của mình. Tuy rằng thân thể đang dần dần khôi phục, nhưng chân khí hoàn toàn không có, lại không có phương pháp tu luyện dương thần, trong lòng Diệp Thiên luôn trống rỗng, giống như thiếu chút gì đó. Diệp Thiên làm sao vậy? Không có được thứ anh muốn phải không? Nhìn thấy Diệp Thiên ngồi ở bên ban công đang lật sách cổ mà xem, Vu Thanh Nhã đi đến phía sau Diệp Thiên, nhẹ nhàng giúp hắn mát xa đầu. Ơi, có được chút may mắn. Diệp Thiên thở dài nói. Xem ra, 20 năm trước ông trời rất chiếu cố Diệp Mỗ, hiện tại lại thật đen đủi. Sống ở trên đời, rốt cục không thể tránh khỏi tam giới ngũ hành. Diệp Thiên từ 5 năm tuổi đi theo Lý Thiện Nguyên tu đạo, 12 tuổi được truyền thừa thuật pháp tổ sư. Mười mấy năm qua luôn luôn là xuôi ngược, xuôi nước. Cho dù có sự trợ giúp của sư phụ nghịch thiên cải mệnh cũng không có tổn thương quá mức. Nhưng lần này hành trình đi tới Mỹ Quốc cũng là cửu tử nhất sinh. Cuối cùng gặp phải kết quả là đan điền bị phế. Tuy rằng tinh thần lực tiến triển nhanh đã hình thành nguyên thần, nhưng không có công pháp cũng khiến Diệp Thiên đối với tu luyện thần tức có cảm giác như là chuột cắn trứng chim, cảm giác không thể nào há cho vừa miệng. Trải qua những thời giờ tu dưỡng này, Diệp Thiên có thể cảm nhận được nguyên thần cố nhiên có chút diệu dụng, nhưng cũng chỉ có thể tập bổ thân thể, không thể hình thành cương khí giống như chân khí vậy, vô pháp vô vọng ra ngoài giết địch. Nói cách khác, dù thương thế trên người của Diệp Thiên dưỡng toàn bộ khỏi hẳn, hắn rốt cục cũng không thể hồi phục được công phu trước kia. Nhiều nhất có thêm một nguyên thần thần thông, tính chất thân thể so với thường nhân thì không khác gì. Điều này làm cho Diệp Thiên hơi có một cảm giác nguy cơ trong lòng. Phải biết rằng kẻ thù của hắn không ít. Từ gia tộc Bắc Cung Nhật Bản đến quốc sư Thái Lan nãi tha tín cát vượng Tố Tây, còn có người tổ chức bốc sinh ngầm. Nói không chính xác, liền có người nào sai phát thủ ám sát hắn. Trên đời này, người muốn Diệp Thiên chết tuyệt đối không phải số ít. Diệp Thiên, chỉ cần anh có thể sống an ổn, vậy so với cái gì đều quan trọng hơn. Vu Thanh Nhã đi đến trước mặt Diệp Thiên, ngồi xổm xuống, tựa đầu trong lòng Diệp Thiên. Tâm tình của cô rất phức tạp, không muốn chứng kiến chồng quá lo lắng, đề phòng như vậy. Diệp Thiên sống ngày qua ngày an nhàn như thế này cũng không có gì là không tốt. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, tay ôm lấy Vu Thanh Nhã nói. Nhà đầu ngốc, không có sức khỏe, sao có thể bảo vệ cho em và con của tương lai chúng ta đây? Xấu lắm, giữa ban ngày ban mặt. Vu Thanh Nhã từ trong mắt Diệp Thiên nhìn ra một điều gì, nhất thời có chút bối rối, nhưng thân thể cũng nổi lên một tia phản ứng. Hư thì hư chứ, vợ yêu, anh muốn chết. Bàn tay to lớn của Diệp Thiên theo cổ áo Vu Thanh Nhã sờ sạng đi xuống, trong lòng nhất thời vang lên một tiếng run, thân thể Vu Thanh Nhã mềm mại, còn trên mặt thì đỏ ửng. Đứng lên nhẹ nhàng bế người trong lòng, Diệp Thiên đi vào phòng, thuận tay kéo bức màn. Biết thương thế của Diệp Thiên vẫn chưa khỏi hẳn, Vu Thanh Nhã cũng không ngượng ngùng thay đổi tư thế mà Diệp Thiên chưa bao giờ hưởng thụ. Trong lúc nhất thời xuân sắc đầy nhà, tiếng thở dốc không ngừng vang lên. Qua thật lâu sau, thanh âm trong phòng mới lắng xuống. Cô này thật đúng là không có tiền đồ. Nhìn thấy vợ nhắm mắt lại đang giả bộ ngủ, Diệp Thiên bất đắc dĩ sờ xuống phần eo, sợ xương cống trật ra. Diệp Thiên vừa rồi đã dùng nhiều sức. Trong khoảng thời gian này, Vu Thanh Nhã lo lắng hãi hùng, trên tinh thần cũng rất mệt mỏi. lúc này cảm thụ được hơi thở của chồng, chậm rãi tiến vào trong giấc mộng. Diệp Thiên lại tương phản với Vu Thanh Nhã, hắn chỉ là thân thể bị thương tổn, tinh thần lại dị thường cường đại, lúc sau cũng không có chút nào buồn ngủ. Nhìn thấy vợ ngủ, Diệp Thiên nhẹ nhàng đi xuống giường, cầm một khăn tắm lớn, ngồi xuống bên ban công, cầm lấy cuốn Khai Nguyên Đạo Tạng. Hắc Sĩ Quốc tại Kỳ Bắc, vi nhân hắc, thực đạo đạm xà, nhất xích nhất thanh tại Kỳ Bàng, nhất viết tại Thụ Lợi Bắc, vi nhân hắc thủ, thực đạo sử xà, kỳ nhất xà xích. Nhìn thấy mục lục cuốn Khai Nguyên Đạo Tạng này, Diệp Thiên không nhịn được cười khổ. Cái đó và Sơn Hải Đông Kinh hoàn toàn giống nhau trong một số miêu tả. Hắn thực không phân rõ đây là Đạo Tạng hay Sơn Hải Kinh. Nhưng quyển sách này vẫn có một chút chuyện Diệp Thiên chưa được nghe qua. Hơn nữa còn trên mặt có hình vẽ, chậm rãi nhìn vào, không lâu sau lật đến tờ cuối cùng. Ơ, bìa ngoài này còn có tranh vẽ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 138 của bộ truyện May Nhất Mạch. Như vậy là Diệp Thiên đã đấu giá được 6 cuốn Đạo Tạng. Trong cuốn này thì có một cái bí ẩn gì đó như là cái bảo đồ, bản đồ. Vậy thì bản đồ của cái Khai Nguyên Đạo Tạng này vẽ cái gì? Chúng ta hãy chờ đón trong tập tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.